1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, ngừng củi giữ chức. Lý Hòa ra hiệu Chu Vĩ Kỳ đem hắn ra ra cho cốt sự tình hướng Phổ Hòa Thượng cùng Thọ Sơn nói rõ. Một lần, Phổ Hòa Thượng nhàn nhạt thở dài, ngược lại là không có nhiều lời. Chỉ có Thọ Sơn chửi ầm lên, nuôi loại con này có làm được cái gì? Con bất hiếu, Lý Hòa nói, ta không biết con của hắn, chỉ có thể dựa vào các ngươi hai vị, vừa nghe đến muốn tìm Chu lão đầu nhi tử phiền phức. Thọ Sơn vừa rồi khi thế lập tức liền yếu, chỉ có thể trông mong nhìn qua Phổ Hòa Thượng, nhìn thấy Thọ Sơn cái này hùng dạng, Lý Hòa đại khái trong lòng nắm chắc. Chỉ là hỏi Chu Vĩ Kỳ, ba ba của ngươi đơn vị nào? Chu Vĩ Kỳ nói, thị cục tài chính đi làm, tựa như là thuế chính chỗ. Phổ Hòa Thượng cười đối Chu Vĩ Kỳ nói, ngươi hô xuống phụ thân ngươi tới, chúng ta hảo hảo nói một chút. Chu Vĩ Kỳ khẽ cắn môi rốt cục vẫn là đi. Chu Vĩ Kỳ phụ thân vóc dáng rất cao, khuôn mặt ngay ngắn, mang lấy con mắt nhã nhặn, hắn đối Phổ Hòa Thượng rất khách khí. Phổ thúc, cảm ơn ngươi có thể đến. Một mực bận rộn như vậy, chưa lo lắng ngươi, mười phần thật có lỗi. Phổ Hòa Thượng mặt không thay đổi hỏi. Hiên Long, ngươi đây là chuẩn bị đem phụ thân ngươi an táng tại Vạn An nghĩa địa công cộng. Chu Hiên Long đầu tiên là trừng mắt liếc Chu Vĩ Kỳ. Trách hắn nhiều chuyện. Sau đó mới cười giải thích nói, phổ thúc, ngươi cũng biết, chúng ta tại gia tộc cũng chưa thân thích, liền cái cúng mộ đều không có, để ở chỗ này thuận tiện chúng ta về sau đi xem một chút. Thanh minh Tết xuân chúng ta đều có thể đến, có thể phụ thân ngươi di ngôn ngươi chung quy muốn chiếu cố đến. Phổ Hòa Thượng biết Chu Hiên Long nói là sự thật, cũng rất hợp lý. Hắn không tiện biện bác, huống chi vẫn là người ta việc nhà. Chu Hiên Long nói, phổ thúc, phụ thân ta qua đời thời điểm ta không ở bên người. Vĩ Kỳ đứa nhỏ này cả ngày chưa một câu lời nói thật. Hắn còn nói phụ thân ta muốn đem phá dỡ phòng đều cho hắn. Loại này mê sảng đều có thể nói, ta còn thế nào tin hắn? Chu Vĩ Kỳ tranh luận nói, gia gia chính là nói như vậy. Cho cốt đưa về quê quán là thật, phá dỡ phòng toàn bộ về hắn cũng là thật. Chu Hiên Long đổi sắc mặt, quát lớn, nói bậy bạ gì đó, ngươi còn có đệ đệ muội muội, sao có thể như thế không hiểu chuyện. Phổ Hòa Thượng cười nói, phụ thân ngươi di chúc là lưu tại ta chỗ này, ta ngược lại là có thể làm chứng, Vĩ Kỳ chưa từng nói dối. Phổ thúc, ta cũng là làm nhi tử. Hắn cũng không chỉ một cháu trai. Chu Hiên Long cười rất xấu hổ. Hắn biết Phổ Hòa Thượng là xưa nay không nói láo, cũng sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Mà lại hắn cũng biết hắn lão tử làm chuyện gì đều sẽ đường lui, không có khả năng đi được vô thanh vô tức, nhất định sẽ có đồ vật lưu lại. Chu Vĩ Kỳ nói, cha, ta hôm trước cũng đã nói, chỉ cần ngươi đáp ứng đem ra ra cho cốt đưa trở về, phòng ở ta có thể một bộ không cần, đều cho đệ đệ muội muội. Chu Hiên Long hừ lạnh nói, dạng này lộ ra ngươi nhiều hiếu thuận. Hắn oán hận nhi tử người ở bên ngoài trường hợp lên liên tục rơi hắn mặt mũi. Cha, ta không phải ý tứ này. Chu Vĩ Kỳ vội vàng phân biệt. Chu trưởng phòng, ta ngược lại là có thể làm chứng. Lý Hòa nhìn đồng hồ, chưa thời gian ở đây rông dài. Hắn mặc dù có chút không nhìn chúng Chu Vĩ Kỳ, thế nhưng là xem ở Chu lão đầu phân thượng, hắn làm sao đều phải giúp sấn. Huống chi Chu lão đầu nhi tử cái này trạng thái, hắn quả thật có chút nhìn không được. Hắn vươn tay muốn nắm tay. Ta họ Lý. Chu Hiên Long chỉ là liếc mắt nhìn Lý Hòa, không có mắt nhìn thẳng, quay đầu hướng Phổ Hòa Thượng nói, phổ thúc, mọi nhà đều có một bản khó đọc kinh, ngươi lý giải một cái. việc này ngươi vẫn là không cần lo. Phổ Hòa Thượng lắc đầu, lẽ ra nhà ngươi sự tình ta là không tiện quản, thế nhưng là ngươi hiểu được ta và ngươi phụ thân quen biết mấy chục năm, chi tâm tương giao, hắn lâm chung điểm ấy nhắc nhở, ta không thể không xử lý. Lý Hòa duỗi ra tay, một mực lúng túng ở giữa không trung, thời gian thật dài không ai như thế quét hắn mặt mũi. Hắn mặt âm trầm hỏi Thọ Sơn, thị cục tài chính là bộ tài chính thuộc hạ đơn vị a? Thọ Sơn nháy mắt hiểu rõ, cười gật đầu, kia là đương nhiên, hắn những năm này mặc dù cũng có chút quan hệ, nhưng là vẫn không có cách nào cùng cục tài chính người tranh luận. Mà Lý Hòa lại là có vốn liếng này, hắn tận mắt nhìn người của bộ tài chính đối Lý Hòa hỏi han ân cần. Quan hệ tự không cần phải nói, Chu Hiên Long mắt lạnh nhìn Lý Hòa, chờ lấy Lý Hòa đoạn dưới. Lý Hòa tiếp tục nói, Chu trưởng phòng, nếu như ngươi thật bận quá, hồi hương an táng phụ thân ngươi đều chưa thời gian, ta có thể giúp ngươi đi đơn vị ngươi xin phép nghỉ. Xin nghỉ, ta ngược lại là muốn xin nghỉ đâu. Chu Hiên Long không mềm không cứng, hắn cũng phải nhìn một cái Lý Hòa có cái gì yêu thiêu thân. Lý Hòa đem trong ngực điện thoại bổn ném cho Đinh Thế Bình. Dùng ta tay cầm cho Vương Bộ trưởng đi điện thoại. Đinh Thế Bình thuần thục lật ra số điện thoại, xuất ra điện thoại di động, vừa phát bên cạnh cố ý hỏi, số đuôi là 2 cái 3 đi. À, vậy liền không sai, Chu Hiên Long ha ha cười, ít cố ý lừa bịp, nếu không ta báo cho ngươi. Bộ bên trong điện thoại cố định hắn càng thêm đọc ngược như chảy. Đinh Thế Bình nghi ngờ hỏi, ta không có nói là điện thoại cố định a, là Vương Bộ trưởng tư nhân tay cầm điện thoại. Chu Hiên Long không thèm để ý, trực tiếp đối Phổ Hòa Thượng nói, Phổ Thúc, việc này ngươi xem một chút, ta thật sự có khó xử của ta, nếu không ngươi nhìn dạng này được hay không? Hôm nay đã là như thế này, ta trước tiên đem phụ thân ta an táng, hôm nào ta đơn độc tìm ngươi, chúng ta bàn lại. Phổ Hòa Thượng lắc đầu, cái này không thành, vậy ta liền không có biện pháp. Chu Hiên Long khẽ cắn môi, chuẩn bị làm theo ý mình, không còn phản ứng Phổ Hòa Thượng. Dựa vào hắn bây giờ địa vị, một chương di chúc thật rất khó áp chế hắn. Đang chuẩn bị muốn đi, lại nghe thấy Lý Hòa gọi điện thoại thanh âm. Vương Bộ trưởng, đúng, là ta. Lý Hòa đối điện thoại còn nói lại cười. Đúng, đúng, mới máy tính công ty đi tìm ta. Ta không có vấn đề. Cái này Ngô chủ nhiệm định đoạt. Ta nghe Ngô chủ nhiệm, ta muốn giúp người xin phép nghỉ. Đúng, nghỉ dài hạn. Chu Hiên Long nhíu mày, hắn đang suy nghĩ Lý Hòa là ai, như thế một người trẻ tuổi thật có thể liên hệ thượng bộ dài. Hắn là không tin, lặng lẽ nhìn Lý Hòa xấu mặt. Đúng, Chu Hiên Long, nghỉ dài hạn, 1 tháng đi. Lý Hòa nói ra thỉnh cầu. Chu lão tiên sinh khi còn sống phi thường chiếu cố ta, ta có nghĩa vụ trợ giúp thân nhân của hắn. Chu Hiên Long đồng chí, ái gương kính nghiệp, có thể trung hiếu không thể song toàn. Ta thực tế không đành lòng nhìn hắn bộ dạng này, mới giúp trợ hắn đánh bạo hướng ngươi đưa ra cái này quá phận yêu cầu. Nói bậy bạ gì đó, Chu Hiên Long cứ việc không quá tin tưởng điện thoại đối diện là bộ trưởng, thế nhưng là vẫn là không nhịn được nói khẽ với Lý Hòa gấp quá, mà lại hướng điện thoại gần sát nghe ngóng. Thanh âm trong điện thoại rất khẳng định đối Lý Hòa trả lời. Việc rất nhỏ, ta sẽ để thư ký cho Sở Dài đi điện thoại. Yên tâm đi. À, nhớ lại, buổi chiều Sở Dài muốn đi qua họp. Ta đề cập với hắn một cái là được. Chu Hiên Long toàn thân run rẩy, chỉ vào đã cúp điện thoại Lý Hòa nói. Ngươi Vương bát đản, trong điện thoại người kia có phải là bộ trưởng? Hắn không quá xác định, tóm lại thanh âm giống như ở nơi nào nghe qua. Thế nhưng là buổi chiều hội nghị thật là không có mấy người biết đến. Cho dù là diễn trò, nào có làm như thế rất thật. ẩn ẩn cảm thấy cái này tựa như là thật. Lý Hòa cười nói, Chu trưởng phòng, cái này nghỉ ta đã giúp ngươi xin. Mời, hy vọng ngươi đi nhanh về nhanh. Nếu như chậm, ta nghĩ khả năng thật biến thành ngừng củi giữ chức. Có thời gian đi Tương Nam ta sẽ tự mình lại tế điện xuống Chu lão tiên sinh. Nói xong không còn cố. Chu Hiên Long sắc mặt, quay người đi. Chu Hiên Long nếu là người thông minh, liền sẽ không nghịch hắn ý tứ. Chẳng lẽ lại hiện tại còn đi đơn vị đổi ý nói. Ta chưa xin phép nghỉ. Đây không phải là xuyến lãnh đạo chơi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?